Cực Võ, quyển 5, góc truyện audio.com. Dương Quá trải qua 5 đêm đặc huấn rốt cuộc nắm giữ thuần tục 7 chiêu kiếm pháp toàn chân. Đến thời điểm sáng ngày thứ 6, Dương Quá mở mắt ra đương nhiên vẫn nhìn thấy Vô Song. Lần này Vô Song đặc biệt vì Dương Quá nấu một nồi thịt kho tàu thêm rau muống cùng canh chua. Một bàn ăn cực kỳ giản dị nhưng cơ hồ khiến Dương Quá vừa ăn vừa khóc. Nếu không phải Dương Quá ngày hôm qua đã khóc hết những niềm uất ức trong lòng thì hiện tại chỉ sợ một lần nữa rơi lệ. Đương nhiên đây là việc nhỏ. Việc lớn là Vô Song sẽ hoàn thiện toàn chân kiếm pháp trong ngày hôm nay với Dương Quá. Nắm giữ được 7 chiêu trong toàn chân kiếm pháp thì Dương Quá cũng bắt đầu nắm được tinh yếu của toàn chân kiếm pháp. Chiêu thứ 8 muốn thông thạo cũng không khó. Tổng cộng chỉ mất của Dương Quá khoảng 2 giờ đồng hồ. Dương Quá hoàn thành xuất sắc khóa học về toàn chân kiếm pháp nhưng đương nhiên thế chưa đủ. Vô Song bắt đầu lại đối luyện với Dương Quá, vừa đánh vừa giảng cho Dương Quá về toàn chân kiếm pháp. Giảng cho Dương Quá về liên chiêu, cách thức vận hành, khi nào dùng chiêu nào, khi nào không dùng chiêu nào, thời điểm nào thích hợp nhất, thời điểm nào thì không. Nắm giữ thành thạo đủ 8 chiêu của toàn chân kiếm pháp lại thêm Ngộ Tĩnh kinh người của mình. Dương Quá thật sự có thể tiếp thu lời Vô Song nói, đồng thời Dương Quá cảm giác những lời của Vô Song như mở ra một bộ toàn chân kiếm pháp hoàn toàn. Mới vậy, như mở cho Dương Quá một nhận định mới về toàn chân kiếm pháp. Trước đây Dương Quá chỉ là thông thạo, tức là như học sinh biết áp dụng lời thầy cô vào giải toán, nhưng hiện tại dưới sự giúp đỡ của Vô Song, Dương Quá có lẽ giống với một học sinh có thể giải thích tường tận cho bạn mình về cách giải một bài toán vậy. Gần như chỉ trong 4 tiếng đồng hồ đại não Dương Quá tiếp thu rất nhiều thông tin. Lần này Vô Song cũng không trở về cổ mộ mà ở với Dương Quá đến tận nửa đêm. Gần như bất cứ thứ gì Dương Quá hỏi đều sẽ được Vô Song giải đáp tường tận. Giảng đến khi nào Dương Quá hiểu mới thôi. Đến nửa đêm, Vô Song đương nhiên lại mang Dương Quá về sơn cốc, nhưng mà lần này cũng không có Tiểu Long Nữ bởi hôm nay không cần nàng xuất hiện. Đặc huấn đêm thứ 6, Vô Song muốn dạy cho Dương Quá làm thế nào phá toàn chân kiếm pháp. Để dạy cho Dương Quá về cách phá giải toàn chân kiếm pháp thì đương nhiên cách đơn giản nhất là dùng cổ mộ kiếm pháp, tuy nhiên thời gian thực sự có hạn nên Vô Song không thể chỉ để Tiểu Long Nữ đối chiêu với Dương Quá mà để Dương Quá ngộ ra nữa. Trước là muốn xem Ngộ Tĩnh của Dương Quá, hơn nữa là để Dương Quá biết tự lực cánh sinh, tự mình tìm tòi mà đột phá, nhưng hiện tại Vô Song bắt đầu giảng dạy cặn kẽ cho Dương Quá. Điều này đồng nghĩa với việc không chỉ đối luyện mà còn phải dùng ngôn từ, còn phải giảng dạy cặn kẽ. Tiểu Long Nữ đối luyện với Dương Quá thì nàng đảm bảo có thể ngược Dương Quá không ra nhân hình, nhưng mà bảo nàng mở miệng dạy người thì lại là một vấn đề khác. Tại thế giới này trừ người gần gũi, trừ người chí thân ra thì nàng rất khó mở miệng với người khác. Nàng không quen nói chuyện, càng không quen giao tiếp với người lạ. Dương Quá hiện tại trong mắt Tiểu Long Nữ vẫn là phạm trừ người lạ. Ngay cả trong nguyên tác, nếu không phải Tôn bà lấy cái chết ra xin Tiểu Long Nữ chiếu cố Dương Quá, chỉ sợ nàng rất khó tiếp nhận Dương Quá. Bản thân Tiểu Long Nữ dù sao cũng cách xa trần thế, tam quan sai lệch, rất khó tiếp nhận người khác. Lại nói Vô Song cùng Dương Quá, đêm đặc huấn thứ 6 đương nhiên Vô Song sẽ dạy cho Dương Quá về cổ mộ kiếm pháp, tuy nhiên cũng chỉ dạy Dương Quá một nửa. Dương Quá đã tu luyện Cửu Dương Chân Kinh, vậy sau này Dương Quá nhất định phải đi theo đường Hùng Kinh cùng chân lực làm chủ. Dù sao lấy Giác Viễn làm ví dụ, cũng không thể bắt Giác Viễn luyện đến cảnh giới thập dương rồi mà vẫn cứ lấy chiêu thức xảo diệu thủ thắng. Như vậy khác gì tự phế võ công, bỏ cái mạnh mà đi theo cái yếu. Con đường của Dương Quá được Vô Song chọn sẵn, là con đường thuần chân lực cùng hùng kình, vì vậy đừng nói là cổ mộ kiếm pháp mà cho dù ngọc nữ kiếm pháp cũng không quá cần thiết. Cái Vô Song dạy cho Dương Quá chỉ là cách cổ mộ kiếm pháp khắc chế toàn chân kiếm pháp. Khi địch dùng một chiêu tụ vạn lạc thiên thì phải làm gì? Khi địch biến chiêu thành bàn hoa dị quán thì sơ hở ở đâu? phá thế nào? Khi địch sử dụng liên chiêu kết hợp tiếp thiên vân đào cùng tây phong tàn chiếu thì lại phá làm sao? Dương Quá cứ dùng toàn chân kiếm pháp, bất kể Dương Quá dùng chiêu gì, biến chiêu gì thì Vô Song đều đánh vào điểm yếu của nó rồi tự mình nói cho Dương Quá cách phá. Tiếp theo chính Vô Song sử dụng toàn chân kiếm pháp cho Dương Quá tự tìm sơ hở mà đến phá dựa theo những gì Vô Song nói. Dĩ nhiên võ công của Vô Song thì nào đến lượt Dương Quá phá sơ hở. Vấn đề là Vô Song tự mình diễn hóa toàn chân kiếm pháp. Tự mình hạ thấp trình độ, diễn hóa sơ hở cho Dương Quá tới phá. Cái trình độ này Tiểu Long Nữ quả thật không làm được, vì vậy nàng rất khó có thể dạy cấp tốc Dương Quá. Hai người cứ thế ở trong sơn cốc với nhau, luyện kiếm liên tục trong 6 giờ đồng hồ. Dương Quá dùng toàn chân kiếm pháp để Vô Song đến phá. Vô Song dùng toàn chân kiếm pháp để Dương Quá đến phá. Cứ thế, lại đến rạng sáng, qua sáng nay thì lại tới lúc nửa đêm ngày thứ bảy. Qua nửa đêm ngày thứ bảy, chính là toàn chân đại điển tức trùng Dương đại điển. Thời gian càng ngày càng gấp nhưng Vô Song cũng có thể thở ra một hơi. Dù sao khối lượng việc làm cũng không còn nhiều. Tất cả chỉ còn lại một việc chính là dạy cho Dương Quá chiêu thức đầu tiên trong trùng Dương thất tinh kiếm. Thiên Xu Tham Lang Kiếm. Trùng Dương thất tinh kiếm chia làm hai phần. Ba chiêu đầu tiên gọi là hạ kiếm. Bốn chiêu cuối cùng gọi là thượng kiếm. Về độ khó thì thượng kiếm cao hơn hạ kiếm một bậc. Ngoài vấn đề này ra thì khi học hạ kiếm tức là ba kiếm đầu tiên cũng không yêu cầu phải học theo thứ tự. Tuy nhiên công tâm mà xét thì Thiên Xu Tham Lang Kiếm là kiếm khó nhất của hạ kiếm, bởi kiếm này liên quan tới uy. Kiếm bình thường đã khó, kiếm liên quan đến y lại càng khó. Kiếm liên quan tới tinh thần tức là ngưng ý thành khí càng khó, mà kiếm liên quan đến uy thì lại càng trên một bậc. Nếu không phải Dương Quá thì chỉ sợ ngay cả Vô Song cũng không thể dạy nổi. Dương Quá có một thứ mà người khác không có, đấy chính là tuyệt học Cáp Mô Công. Cáp Mô Công của Tây Độc là tuyệt học chứ danh Tây Vực, nhưng nó không chỉ đơn giản là tuyệt học cấp bậc bình thường, bởi Cáp Mô Công liên quan tới uy. Dùng uy mà tăng thế, mượn uy thế mà thôn thiên, từ đó sinh ra Cáp Mô Công. Tương tự như Hàng Long Thập Bát Trưởng, cả hai môn tuyệt học nhiều lần đánh nhau đến vỡ đầu chảy máu này đều có liên quan đến uy. Sử dụng uy, Dương Quá tuy không hiểu Cáp Mô Công nhưng cũng tạm coi là biết một phần chút chút. Chỉ bằng một phần chút chút này, Vô Song có tự tin để ngày cuối cùng giúp Dương Quá tham ngộ Thiên Xu Tham Lang Kiếm. Đương nhiên quá trình dạy Dương Quá về Thiên Xu Tham Lang Kiếm cũng không bắt đầu vào nửa đêm ngày thứ bảy nữa, mà Vô Song ngay từ buổi sáng trực tiếp mang Dương Quá đi, mang Dương Quá rời khỏi toàn chân giáo mà đến sơn cốc. Thiên Xu Tham Lang Kiếm uy lực bất phàm. Nếu Vô Song sử dụng tất gây ra đại kinh động cho toàn chân giáo. Ngay cả Vô Song cũng không thể đảm bảo toàn chân giáo không phát hiện ra. Vì vậy chỉ có thể mang Dương Quá tới đây. Về phần buổi đặc huấn cuối cùng vào lúc nửa đêm ngày thứ bảy, đương nhiên Vô Song cũng bỏ luôn. Dù gì Dương Quá còn phải giữ trạng thái tham gia trùng Dương đại điển. Dương Quá cần một giấc ngủ ngon, một giấc ngủ để khôi phục thể lực. Cách chương.